Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, ta muốn theo ngươi nói chuyện yêu đương. Linh, chấm ngoặc kép, lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, Lạc Phi về tới phòng học. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn. Không phải hắn đổi lại mới đồng phục biến càng đẹp trai hơn, mà lại ánh mắt của hắn bị người đánh một quyền, biến tím xanh, thân là thay ban trưởng Tây Lỵ, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Lạc Phi đồng học, có người khi dễ ngươi. Không, không ai khi dễ ta, ta là không cẩn thận chính mình đụng. Gặp ánh mắt của mọi người đều nhìn qua, Lạc Phi vội vàng giải thích. Phong La Hồ nghi nói, chính mình đụng sao? Làm sao giống như là bị người dùng nắm đấm đánh? Những bạn học khác cũng đều gật đầu. Một tên gọi Tống Kỳ Diệu cao lớn nam sinh lập tức nói, Lạc Phi, nếu là có người đánh ngươi, ngươi đừng sợ, nói cho chúng ta biết chính là, mấy người chúng ta tuyệt đối giúp ngươi lấy lại danh dự. Những nam sinh khác cũng đều phụ họa ồn ào, một bộ xoa tay hắc hắc, chuẩn bị mở làm dáng vẻ. Tây Lỵ lập tức sụ mặt quát lớn, Tống Kỳ Diệu, ngươi im miệng, lần trước đập ngươi điểm cống hiến còn chưa đủ à? Có phải hay không muốn gọi phụ huynh ngươi đến, trước mặt mọi người giáo huấn ngươi? Tống Kỳ Diệu không phục nói, Tống đại lớp trưởng, ta đây không phải quan tâm đồng học, với cùng học hỗ trợ lẫn nhau thích nha. Những nữ sinh khác đều nở nụ cười. Tống Kỳ Diệu trừng mắt liếc hắn một cái nói, bớt lắm mồm, lập tức nhìn về phía trở lại chỗ ngồi Lạc Phi nói. Lạc Phi đồng học, có người khi dễ ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Ngươi vừa tới, có một số việc khả năng không tốt cùng lão sư cùng những bạn học khác nói. Đợi chút nữa tan học ta thêm ngươi, đem ngươi kéo vào bầy. Về sau có chuyện gì, nói cho ta biết liền tốt. Lạc Phi tại chỗ ngồi trên nhẹ gật đầu, không nói gì. Lúc này, lão sư cầm lấy sách giáo khoa đi vào. Tây Lỵ ngồi xuống, cái này tiết khóa là văn hóa tiết. Lạc Phi không có hứng thú gì, cũng không có tâm tình gì. Trong đầu nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Vừa mới bị tên kia học tỷ lừa gạt tiến vào nữ sinh phòng thay đồ, không cẩn thận thấy được một tên khác học tỷ thay quần áo, sau đó bị ngăn cản ở trên hành lang, bị tên kia thay quần áo học tỷ đánh một quyền, sau cùng bị cưỡng ép muốn đi phương thức liên lạc cùng thân phận tin tức, để hắn giữa trưa sau khi tan học đi mái nhà bình đài thương lượng sự kiện này nên làm cái gì. Nếu như sau khi tan học ngươi không tới, vậy chúng ta thì nói cho trường học, để trường học xử phạt ngươi, gọi ra trường, hoặc là nghỉ học, chính ngươi nhìn lấy làm. Tên kia gọi Quách Quỳnh học tỷ, vung vẫy tay trên máy ảnh chụp, khí thế hung hăng nói. Trước đó rõ ràng là nàng lừa gạt hắn, hắn mới đi vào, mà tên kia bị hắn nhìn lén học tỷ, tên là Chu Vũ Đồng. Tại đánh hắn một quyền về sau, thì đứng ở bên cạnh, đỏ mặt, trợn mắt nhìn, mặc cho hắn giải thích như thế nào. Tên kia Quách học tỷ thì một mực chắc chắn, đừng vu khống ta, ta cũng không có mang ngươi qua đây. Rõ ràng là chính ngươi lén lút tới. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có chứng cứ sao? Bây giờ nghĩ lại, Lạc Phi cảm thấy mình khả năng tiến vào một cái bẫy dập. Cái kia hai tên học tỷ chẳng lẽ đều là thông đồng tốt? Một tiết khóa đều không tâm tư nghe giảng bài. Nhanh tan học, hắn phương tưởng lên chính sự, vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Đồng Nhan Nhan phát một cái tin. Nhan Nhan, kéo ta tiến 23 ban 7. Đồng Nhan Nhan rất mau trở lại trả lời tin tức. Tốt, Lạc Phi đồng học chờ một lát. Rất nhanh, hắn bị kéo vào lớp học 7. Trong nhóm ngay tại náo nhiệt thảo luận lấy trong khoảng thời gian này Tương Thị phát sinh sự tình. Tốt nhiều yêu quái, ta ngồi ở trên máy bay, thật nhìn đến tốt nhiều yêu quái chúng ta là trễ nhất một nhóm rời đi. Lúc ấy tốt nhiều nhà cao tầng đều bị phá hủy. Ta nhìn thấy một con mãng xà so với chúng ta lầu dạy học còn cao cao. Thật là đáng sợ ai. Nguyên lai ta còn chưa tin có yêu quái. Từ khi lần kia ở trên bãi tập kém chút chết mất, ta mới tin tưởng không biết Lạc Phi đồng học đi nơi nào. Hắn hẳn là hiện tại quan phương nói tới giác tỉnh giả a. Ai, chúng ta nguyên lai đều đối với hắn như vậy. Không nghĩ tới cái kia lần ở thao trường vậy mà liều mạng cứu chúng ta còn nhớ rõ nguyên lai. Ở Phỉ Thúy Sơn phía dưới gặp phải bầy sói sự tình sao? Cái kia từ một nơi bí mật gần đó bắn tên cứu chúng ta người lại là Lạc Phi đồng học. Lúc ấy khi trở về, chúng ta còn cùng Kỳ Kỳ trên xe chế giễu hắn đâu. Đúng vậy a, nghĩ đến tốt áy náy. Thật là mất mặt a a. Vừa vặn giống có bạn học mới tiến đến. Nhanh đổi ghi chú. Là ai? Trương Duyệt, người đi thành thị nào rồi? Tống Kỳ Kỳ đồng Nhan Nhan bọn họ đều đi kinh đô. Nói kinh đô an toàn nhất. Ai? Đáng tiếc cha mẹ ta không cho ta đi, ban trưởng cũng không biết đi nơi nào. Rất lâu đều không có tin tức. Phát tin tức cũng không trở về. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Nghe nói năm ban chết thật nhiều người đâu. Linh. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi nhìn trong chốc lát. Tiếng chuông tan học vang lên. Hắn vội vàng cho đồng Nhan Nhan phát tin tức. Nhan Nhan. Đừng nói vừa mới tiến 7 người là ta. Đồng Nhan Nhan. Tốt. Ta biết. Lạc Phi đồng học là giác tỉnh giả. Nếu như bị bọn họ biết. Khẳng định sẽ quấy rầy Lạc Phi đồng học. Lạc Phi. Thông minh. Đúng. Thân thể ngươi thế nào? Đồng Nhan Nhan. Tốt hơn nhiều. Lạc Phi đồng học. Bất quá thật kỳ quái. Ta cảm giác ta hiện tại khí lực lớn rất nhiều đâu. Hiện tại trời lạnh như vậy. Ta giống như cũng không thế nào sợ lạnh. Lạc Phi, hẳn là nguyên lai thể chất yếu. Hiện tại thay đổi tốt hơn. Nhớ đến nhiều rèn luyện. Bảo trì dáng người. Đồng Nhan Nhan. Ân, ta biết. Ta nhất định sẽ bảo trì tốt dáng người. Lạc Phi đồng học, ta không muốn lại phát dục. Lạc Phi, vấn đề này, người cần phải xin giúp đỡ bác sĩ. Kỳ thực lại phát dục một chút, cũng không có quan hệ. Đúng. Ngươi ở trường học thế nào? Có người khi dễ ngươi sao? Đồng Nhan Nhan. Không, tất cả mọi người rất tốt. Lạc Phi đồng học, có mấy cái nam sinh hướng ta thổ lộ. Còn cho ta đưa tốt nhiều sô-cô-la. Bất quá ta đều còn trở về. Lạc Phi. A, cẩn thận kẻ đồi bại. Đồng Nhan Nhan. Lạc Phi đồng học, hôm nay lão sư nói. Ngày mai sẽ có cái gì cơ cấu muốn tới cho mỗi một học sinh kiểm tra sức khỏe. Nói muốn kiểm tra trong trường học có phải hay không có giác tỉnh giả đâu. Ta sợ hãi rút máu. Lạc Phi, không sợ, đau một chút liền đi qua. Tốt, không nói, ta phải vào lớp rồi. Phát xong đầu này về sau, thu hồi điện thoại di động. Phong La đi tới, mở to mắt to màu xanh lam con ngươi. Theo dõi hắn trên ánh mắt tím xanh nhìn kỹ. Nói, Lạc Phi, thật chính là mình đụng sao? Lạc Phi gật đầu nói. Đúng thế, Phong La một mặt hoài nghi nói. Có phải hay không làm chuyện xấu xa gì? Bị người ta đánh. Nói, nàng duỗi ra nắm tay nhỏ. Tới gần ánh mắt của hắn so đo. Ánh mắt sáng lên. Nói, là nữ sinh nắm đấm. Đúng hay không? Lạc Phi trong tim thầm thầm bội phục cái tiểu nha đầu này. Lại còn có chút trinh sát thiên phú. Bất quá không để ý tới nàng. Cúi đầu lật lên sách giáo khoa. Phong La càng thêm hoài nghi. Bị người đánh cũng không dám lên tiếng. Xem ra, người thật làm chuyện xấu gì. Ngồi ở phía trước Kiêm Sơn cùng Kiêm Gia cũng đều quay đầu lại. Tò mò nhìn. Bất quá Kiêm Sơn ánh mắt. Có thể không tất cả Lạc Phi trên thân. Giữa trưa tan học sau khi cơm nước xong, chúng ta đi chơi game a. Ta mang các ngươi hành hạ người mới, đều là cấp cao đồ ăn nha. Phong La gặp hắn không để ý chính mình, đành phải rời đi đề tài. Lạc Phi nói, không hứng thú. Kiêm Sơn há to miệng, không dám lên tiếng. Kiêm Gia ngọt ngào mở miệng nói, Phong La tỉ tỉ, ca ca ta kỳ thực cũng ưa thích chơi game. Giữa trưa ngươi có thể dạy hắn. Kiêm Sơn lập tức mặt đỏ tới mang tai lên. Phong La nhìn hắn một cái. Lắc đầu nói. Hắn loại này thể trạng. Xem xét cũng không phải là chơi game liệu. Cần phải đi chơi bóng rổ cùng đánh quyền. Kiêm Gia cười nói. Phong La tỷ tỷ, ngươi có thể thử một chút nha. Có lẽ ca ca ta rất lợi hại đâu. Phong La do dự một chút, nhìn trước mắt cái này dáng người khôi ngô lại mọc ra một trương mặt em bé nam sinh nói. Kim Sơn, ngươi cũng ưa thích chơi game sao? Kim Sơn đỏ mặt, từ khụ khụ, vậy mà nói không nên lời. Kim gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ở phía sau đâm hắn. Phong La thở dài một hơi nói. Ngươi nhìn, hắn ngay cả lời đều nói không trôi chảy. Ta dạy thế nào a? Chơi game là muốn trao đổi, còn muốn mang tai nghe cùng còn lại đồng đội giao lưu. Hắn xem xét lại không được, ta mới không cần phí cái kia tâm tư dạy hắn đây. Kim gia còn muốn năn nỉ, Phong La khoát tay nói. Ta đi nhà cậu, tan học cùng nhau ăn cơm. Nói xong, nhảy nhảy nhót đá rời đi. Đợi nàng ra phòng học, Kim gia vỗ vỗ từ huynh trưởng mình cánh tay. Oán giận nói, ca ca, ngươi làm sao liền lời cũng không dám nói sao? Sợ cái gì? Người ta cũng không phải ăn ngươi. Kim Sơn đỏ mặt nói, ta nói không nên lời. Chấm ngoặc kép, Kim gia bĩu môi nói, xem người ta Lạc Phi, theo phong trào La tỷ tỷ như vậy tự nhiên. Ngươi thật là đần. Kim Sơn thở dài một hơi, hướng về sau nhìn thoáng qua, nhỏ giọng thầm thì nói, ta không có A Phi đẹp như thế nha. Kim gia có chút tức giận nói, đây không phải đẹp mắt không dễ nhìn vấn đề, mà lại ngươi lại lớn lên không xấu. Hai huynh muội nói nhỏ, khi đi học còn đang thấp giọng nói chuyện. Kim gia để hắn tan học lúc ăn cơm, nhất định muốn nắm lấy cơ hội, nhiều theo phong trào La nói chuyện. Kim Sơn một mặt sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Sau khi tan học, các bạn học đều lần lượt ra phòng học. Phong La tới gọi bọn họ nói, đi thôi, đi căn tin. Hai huynh muội đều đứng lên. Lạc Phi ghi lấy bút ký nói, các ngươi đi thôi, ta buổi sáng ăn nhiều, hiện tại vẫn chưa đói. Phong La nói, cơm trưa miễn phí ngươi đều không ăn sao? Lạc Phi ngẩng đầu lên nói, cái bụng không thoải mái, ăn không đi vào, các ngươi mau đi đi, không cần phải để ý đến ta. Há, vậy được rồi, vậy chúng ta đợi chút nữa đã ăn xong tới tìm ngươi. Đừng có chạy lung tung a, ta buổi sáng cũng chưa ăn cơm đâu. Chết đói, đến nhanh đoạt điểm ăn ngon. Phong La không nói thêm lời, lập tức bắt chuyện Kim Sơn huynh muội, hùng hùng hổ hổ ra phòng học. Chờ trong phòng học không ai, trên hành lang đồng học đều đi sạch sẽ về sau, Lạc Phi Phương thở dài một hơi, hảo hảo thu về bản bút ký cùng sách giáo khoa, ra phòng học, lên mái nhà vô cùng trống trải, mà lại quét dọn cũng rất sạch sẽ. Lúc này ở mái nhà trong góc, đứng đấy hai tên thân mặc màu đen đồ thể thao, dáng người đều có chút thon thả nữ sinh. Quách Quỳnh vẫn như cũ buộc viên thịt đầu, Chu Vũ Đồng thì tóc dài xõa vai. A Quỳnh, người nói hắn sẽ không sợ sệt. Không tới. Sẽ không, ta chỗ này có hắn từ nữ sinh phòng thay đồ đi ra ảnh chụp. Còn nhớ kỹ thân phận của hắn tin tức. Hắn không dám đến sao? Ai, người cũng vậy, làm gì muốn dạng này hãm hại người ta a? Ta lúc ấy hù chết, kém chút bị hắn nhìn hết. May mắn áo ngực mặc vào, ta còn không phải là vì ngươi. Đều độc thân đã lâu như vậy, liền bạn trai tư vị đều không có hưởng qua đâu. Tỷ là thương hại ngươi. Đầu tuần năm chúng ta ở căn tin nhìn đến hắn, ngươi không phải một mặt hoa si dạng, nói muốn phao hắn sao? Vừa tốt buổi sáng hắn đi thay quần áo, cho chúng ta cơ hội. Ta nếu là không sạch sẽ bắt lấy, nói không chừng người ta sớm đã bị những nữ sinh khác đoạt đi. Dù sao đẹp trai như vậy, khẳng định quý hiếm, thế nhưng là, chúng ta làm như vậy, hắn có thể hay không tâm lý oán niệm hận chúng ta a? Ta coi như muốn yêu, cũng không thể như vậy đi. A Đồng, ngươi không hiểu, những nam sinh này a, ngươi chỉ cần cho hắn điểm ngon ngọt, hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện quỳ xuống liếm ngươi, trở thành dưới quần của ngươi chi thần. Yên tâm đi, nói thế nào ta cũng là kinh nghiệm xa trường. Nói chuyện 56 trận yêu đương lão thợ săn, nghe ta không sai. Ai, tốt a, bất quá vẫn là cảm giác thật xấu hổ. cái kia nhường cho tỷ. Để tỷ trước thoải mái một tháng có được hay không? Cút, người ta xem xét cũng là cái đơn thuần tiểu sử nam. Mới không thể cho ngươi để ngươi cái này lão thợ săn trà đạp. Sẽ chết người đấy. Ha ha ha ha ha. Nhanh như vậy thì đau lòng. Hai người ngay tại vui cười đùa giỡn lúc. Đột nhiên nhìn đến thiếu niên kia một mặt thấp thỏm đi tới. Hai người lập tức ngừng lại. Một mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn. Học tỷ, ta vẫn còn muốn giải thích một chút. Lúc ấy ta, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đi đến chỗ gần. Đang muốn giải thích, Quách Quỳnh lập tức lạnh mặt nói. Không cần cãi chày cãi cối. Không ai sẽ tin tưởng ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ có hai đầu đường có thể đi. Con đường thứ nhất, đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Thứ hai con đường, chúng ta đi lấy ảnh chụp. Nói cho lão sư, cho ngươi một phút, ngươi tự mình lựa chọn. Lạc Phi nhíu mày, nhìn lấy nàng nói. Điều kiện gì? Quách Quỳnh trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ thiếu nữ bên cạnh nói. Làm A đồng bạn trai. Chu Vũ Đồng gương mặt ửng đỏ. Hai con ngươi lại là thủy uông uông nhìn lên trước mặt thiếu niên. Vẫn chưa tránh né. Lạc Phi nhìn về phía nàng. Đại khái 1m65 thân cao. Da thịt trắng nõn. Bộ dáng xinh đẹp. Ánh mắt rất lớn. Bộ ngực cũng rất lớn. Dáng người còn là rất không tệ. Thế nhưng là. Xin lỗi. Ta có yêu mến nữ sinh. Lạc Phi trực tiếp cự tuyệt. Đương nhiên. Còn có một nguyên nhân. Hắn không thể hại người. Tuy nhiên hai cái này học tỷ khả năng cố ý thiết lập hạ bẫy dập nói xấu hắn. Nhưng đối phương giống như chỉ là thèm nhỏ dãi thân thể của hắn. Tội không đến ít dần 10 năm thọ mệnh. Có yêu mến nữ sinh sao? Quách Quỳnh nghe xong. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Cái kia chính là còn không có bạn gái. Đúng không? Lạc Phi không nói gì. Quách Quỳnh nói. Lạc học đệ, là như vậy, ta vị này bạn thân đâu? Nàng chỉ là muốn nếm thử nói bạn trai tư vị. Có lẽ qua mấy ngày thì ngán. Ngươi chỉ dùng đáp ứng chúng ta. Làm nàng một tháng bạn trai là có thể. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, ngươi cần phải bồi nàng. Thực hiện một người bạn trai chức trách. Một tháng sau, ngươi thì tự do. Chúng ta sẽ không bao giờ lại tìm ngươi phiền phức. Như thế nào? Lạc Phi vẫn như cũ lắc đầu. Xin lỗi, ta sẽ không đáp ứng. Nói xong, hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Quách Quỳnh nhìn lấy bóng lưng của hắn nói. Lạc học đệ, người khả năng còn không biết chuyện này tính nghiêm trọng. Nếu như chúng ta đem sự kiện này đâm tới trường học, người có thể sẽ bởi vì phẩm hạnh không đoan bị nghỉ học. Người là giác tỉnh giả, tiền đồ vô lượng, được thủ hộ học viện nghỉ học. Ngươi đi trường học nào đều muốn tiếp tục đến trường. Còn có, chuyện của ngươi, có thể sẽ bị tất cả giác tỉnh giả biết đến. Ngươi mình có thể không quan tâm. Ngươi nghĩ tới người nhà của ngươi sao? Người nhà ngươi trăm cay nghìn đắng đem ngươi làm tiến trường này. Ngươi nhẫn tâm để bọn hắn thất vọng sao? Bên cạnh Chu Vũ Đồng vội vàng thấp giọng nói. A Quỳnh, chớ quá mức, muốn không cho dù, chấm ngoặc kép, ngươi im miệng. Quách Quỳnh chừng nàng liếc một chút. Lạc Phi dừng bước lại. Quay đầu nhìn lấy nàng nói. Học tỷ, ta khuyên ngươi đừng như vậy. Ngươi dạng này, nhưng thật ra là hại bằng hữu của ngươi. Quách Quỳnh hai mắt nhíu lại. Nói, làm sao? Lạc học đệ, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi có phải hay không chuẩn bị làm bạo lực bạn trai? Cả ngày đánh nhau nàng. Hoặc là chuẩn bị cặn bã nàng. Không quan trọng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền tin thủ hứa hẹn, lập tức đem ảnh chụp xóa bỏ. Sự kiện này tuyệt không nhắc lại. Lạc Phi nhìn lấy nàng, không có lại nói tiếp. Quách Quỳnh ngữ khí thả mềm nói. Lạc học đệ, ngươi yên tâm, cũng là thời gian một tháng. Rất nhanh liền đi qua. Ngươi cũng thấy đấy, nhà ta A Đồng lớn lên vô cùng xinh đẹp. Da thịt tốt, vóc người đẹp, tính cách cũng tốt. Làm bạn gái của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, mà lại trong thời gian này, nàng sẽ tôn trọng ngươi, sẽ không buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, vẻn vẹn chỉ cần thời gian một tháng sau, nàng cũng sẽ không dây dưa nữa ngươi cớ sao mà không làm đâu. Lạc Phi trầm lặng một chút, xoay người, nhìn lấy tên kia gọi Chu Vũ Đồng nữ sinh, nói: "Chu học tỷ, ta có thể hỏi một chút, buổi sáng sự kiện kia, ngươi sớm biết không?" Chu Vũ Đồng gương mặt ửng đỏ, vội vàng lắc đầu. Quách Quỳnh nói: "A Đồng hoàn toàn chính xác không biết, là ta tự tiện chủ trương, đều là ta một người sai. Ngươi có thể đối với ta chút giận, cho ta một quyền." Nàng tuy nhiên thừa nhận chuyện hồi sáng này, nhưng cũng không có nói rõ ràng, hiển nhiên là sợ thu âm. Lạc Phi không để ý tới nàng, nhìn trước mắt nữ sinh nói: "Chu học tỷ, ngươi cảm thấy nếu như vậy để cho ta làm bạn trai ngươi, ngươi cảm nhận được bạn trai tư vị, sẽ là thật bạn trai mang tới tư vị sao? Ta bị bức bách làm bạn trai ngươi, ta cảm thấy ta sẽ thực tình đối ngươi tốt sao?" Chu Vũ Đồng có chút xấu hổ cúi đầu, dùng ngón tay giật giật Quách Quỳnh quần áo, thấp giọng nói: "A Quỳnh, được rồi, ta không muốn nói chuyện." Hắn nói rất đúng, chấm ngoặc kép. Quách Quỳnh vẫn như cũ vênh váo hung hăng mà nói: "Lạc học đệ, khác ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ dùng đáp ứng sự kiện này là có thể, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi bây giờ đáp ứng, ta thì lập tức đem ảnh chụp xóa bỏ, cũng không đề cập tới nữa chuyện hồi sáng này. Nói thật, ngươi cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Một tháng sau, ngươi như cũ có thể đi truy cầu ngươi ưa thích nữ sinh. Chúng ta sẽ không ở sau lưng nói ngươi bất luận cái gì nói xấu." Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy nàng nói: "Quách học tỷ, giác tỉnh giả làm việc, có phải hay không từ trước đến nay đều là bá đạo như vậy? Hoặc là nói là bỉ ổi?" Quách Quỳnh một chút cũng không có sinh khí, cười nói: "Không phải tất cả giác tỉnh giả đều như vậy làm việc, chỉ là ta ưa thích làm như vậy mà thôi. Ta cảm thấy đi, có một số việc chính là muốn quả quyết, chính là muốn không từ thủ đoạn. Ngươi trực tiếp mắng ta bỉ ổi, ta cũng sẽ không tức giận, bởi vì bỉ ổi có lúc có thể sống sót, không phải sao?" Lạc Phi trầm mặc xuống. Quách Quỳnh từ trong túi móc điện thoại di động, nhìn lấy hắn nói: "Lại cho ngươi một phút, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Một phút đồng hồ sau, tấm hình này liền muốn phát cho lão sư." Bên cạnh Chu Vũ Đồng cau mày, tinh xảo trên gương mặt lộ ra có chút mâu thuẫn thần sắc. "Còn có 10 giây đồng hồ." Quách Quỳnh giơ tay lên máy. Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy nàng nói: "Quách học tỷ, ta có thể đáp ứng ngươi nói chuyện yêu đương, bất quá ta không muốn cùng Chu học tỷ nói." Quách Quỳnh sững sờ, nói: "Có ý tứ gì?" Lạc Phi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng nói: "Ta muốn theo ngươi nói tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục."